Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Long Thủ Địa Sát. Vô luận là Thụ Yêu Vương, Ưng Vương hay lại là Xích Lân Giao, mặc dù không về phần suy nghĩ hóa thân chân long, có thể nếu là có thể từ nơi này bộ xác rồng thượng, lấy được long cốt, thịt rồng, vảy rồng cùng với long huyết các loại, cũng đủ để cười một năm rồi. Những bảo vật này, vô luận là luyện hóa thành pháp khí hay lại là luyện chế đan dược, cũng là thượng hạng tuyệt cao vật, vạn không có chắp tay nhường cho người đạo lý. Chỉ bất quá, chờ tứ đại yêu vương đem điều này màu đen hàng dài thi thể từ đầu tới cuối thăm dò qua một lần, mới vô cùng thất vọng phát hiện, bày ở trước mặt mình điều này hắc long, chẳng qua chỉ là một bộ long cái giá mà thôi. Ngoại trừ bên ngoài mảnh này như núi phải màu đen, không có những thứ khác. Cái gì long cốt, long huyết, bị thu thập sạch sẽ, một chút tia máu cũng không cho lưu lại. Mà bên ngoài này chiếc vảy rồng thượng, vết chảy gắn đầy, cũng không biết bị lực lượng gì thật sự dao động. Long lực sớm đã biến mất, cùng bên cạnh núi đá cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lòng tràn đầy vui sướng tứ đại yêu vương, giống như bị ngay đầu tưới một chậu nước lạnh. Này long thân trên người không đồ vật, long huyệt đây. Xích Lân Giao bên cạnh chuyển qua một lần, hỏi khác yêu vương. Kia tam đại nghe vậy yêu vương tinh thần chấn động, mọi người đều biết long là đã ra danh thần giữ của bọn họ, từ trước đến giờ cất giữ thích chân quý quý báu vật, lại ỷ vào tự thân lực lượng, từ không quý kỵ ngoại địch, cho nên tổng hội đem phải đến bảo vật đặt ở long huyệt chung, thuận lợi mỗi ngày kiểm tra. Vì vậy, long huyệt cũng là bảo khố biệt danh. Xích Lân Giao này hỏi một chút, cũng nhắc nhở khác yêu vương, lúc này chia nhau đi tìm. Có thể bốn vị yêu vương đem chung quanh quần sơn tìm khắp, cũng không có tìm được. Lần này, ngay cả Xích Lân Giao đều rất là ủ rũ cúi đầu. Chính là hải yêu vương các loại, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bọn họ phí hết tâm tư, ngay cả hắc bạch trận đồ cũng dùng tới, lại chỉ tìm tới toi công dã tràng vui sướng. Ai có thể tiếp nhận? Xui xẻo, chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao thở dài. Đạo, chúng ta hay là đi tìm trận pháp kia chân linh đi. Hải yêu vương cùng ưng vương không có dị nghị. Có thể ba vị yêu vương đi về phía trước mấy bước, lại thấy thụ yêu vương còn đứng ở hắc long long thủ cạnh. Hơi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Xích Lân Giao cười. Thụ yêu, ngài không phải là muốn đem tòa này hắc long núi nhỏ cho lấy đi chứ? Thụ yêu vương không để ý đến Xích Lân Giao trêu chọc, mà là hỏi, nếu như đây chỉ là một phó khung không? Vậy vừa nãy ngăn cản chúng ta kia phiến lực lượng là từ nơi nào tới đây? Long thi uy lực còn lại thôi, còn có thể từ đâu tới đây? Xích Lân Giao thuận miệng nói, nhưng chính nó cũng cảm giác được rồi không đúng. Vừa mới ở thăm dò long thân lúc liền đã phát hiện, điều này hắc long lực lượng đã tiêu tán hầu như không còn. Thi uy mặc dù cũng có thể ghé vào trên người nó, nhưng là nên bị một vỡ gần tán mới đúng. Tuyệt sẽ không như trước như vậy cường thế, liên miên bất tuyệt. Có thể có mạnh mẽ như vậy lực uy hiếp lượng, chỉ có thể nói rõ, này bộ xác rồng chung quanh có ngưng tụ nó lực lượng tồn tại. Không chỉ có Xích Lân Giao kịp phản ứng, hải yêu vương cùng ưng vương cũng đều đã nghĩ đến một điểm này. Giống như một mảnh trong cho bụi lần nữa sinh ra ngọn lửa. Nếu thật có thể từ trên người hắc long được đúng lúc, ai cũng không muốn bỏ qua cho. Nhưng là Xích Lân Giao bốn phía nhìn một chút, vừa khổ cả mặt, cổ lực lượng kia ở đâu? Chúng ta cũng đều lục soát qua, không có đồ a. Thụ yêu vương nhìn một chút đỉnh đầu kia bức trận đồ, thà đoán bậy bạ, chẳng để cho long uy lần nữa thi triển một chút, để cho chúng ta thật tốt quan sát một phen, cổ lực lượng này kết quả đến từ đâu. Hải yêu vương chờ cũng không ngốc, nghe lời này liền hiểu. Vì vậy, tứ đại yêu vương lần nữa điều khiển hắc bạch trận đồ, khiến cho chế trụ bốn phía long thi uy lực còn lại trận đồ lực yếu đi ba phần. Nhất thời, một cổ vù vù gió mạnh bình đi lên, giống như là từ lòng đất chui ra ngoài rồi ngàn vạn cây cương đao lưỡi dao sắc bén như thế. Đồng loạt công về phía tứ đại yêu vương. Độc hỏa nổ tung, hóa thành một con thượng cổ hung thú, đem gió mạnh chớp mắt chiếm đoạt. Lần này, không cần thụ yêu vương nói, khác yêu vương cũng nhìn thấu lực lượng nguồn. Lúc này thả trận đồ lực, lần nữa đem bốn phía trấn áp. Sau đó tứ đại yêu vương lực tổng hợp, đem dưới chân tòa sơn mạch này đánh thủng. Tứ đại yêu vương một kích toàn lực, này sơn thạch thì như thế nào có thể ngăn? Bất quá trong nhấp nháy, liền bị tứ đại yêu vương mở một đạo sâu không thấy đáy rộng. Mà bọn hắn ước chừng vào dưới đất 3000 trượng xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Nhìn dưới người cái kia chợt xuất hiện long sát địa mạch, khiếp sợ mà mừng như điên. Phô duỗi dưới đất long sát địa mạch, khắp cả người đen nhánh tựa như mực, từ bầu trời nhìn, giống như đạo đen hà như vậy quanh quẩn dưới đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, điều này long sát địa mạch, riêng đưa ra mười mấy dặm xa, bàng bạc hùng hồn sát khí tràn ngập, đưa đến tứ đại con mắt của yêu vương đều đỏ. Một cái địa mạch tạo thành, không phải là hàng trăm hàng ngàn năm mà không phải, những thứ này địa mạch tạo thành nguyên nhân có bất đồng riêng, nhiều mặt, có là chiếm cứ địa lợi thiên hòa, tụ tứ phương linh lực mà thành, tỉ như thương khung địa mạch cùng bách trăm sông hóa dưới biển mạch. Mà có địa mạch, chính là do thượng cổ linh vật, bảo vật huyễn hóa thành, như từ trong linh tuyền diễn hóa tới vạn vật hóa sinh địa mạch. Còn có địa mạch, tựa như cùng ngũ độc băng sát địa mạch một dạng thiên sinh thần thông, lại tiếp giáp chí hàn nơi. Mà trước mắt điều này long sát địa mạch, lại là bởi vì chân long bỏ mình, thân thể chôn dưới đất, thi thể máu thịt dung hợp bốn phương tám hướng âm khí cùng yêu lực, trải qua mấy ngàn năm thời gian mà thành. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, thụ yêu vương khi nhìn đến điều này long sát địa mạch thời điểm, liền đã hiểu, tại sao trên mặt đất kia bộ xác rồng nội bộ, sẽ giống như là bị lực lượng gì cướp quá một dạng trống rỗng. Nguyên lai là bởi vì cái kia chân long huyết mạch đã chuyển đổi thành địa mạch, chẳng qua là sau đó long thân trống rỗng rời vào trên đất, long sát địa mạch ẩn sâu dưới đất thôi. Điều này long sát địa mạch, nhưng là so với long huyết, long cốt cộng lại đều phải bảo bối đồ vật, bên trong không chỉ có bao hàm thật long chi lực, càng thêm chi vô cùng đất sát khí, nếu là đưa nó hấp thu, lột xác không thành vấn đề. Không chỉ là đối hải yêu vương mà nói, đối với khác yêu vương đồng dạng là chí bảo cấp bậc bảo vật, thậm chí có khả năng giúp bọn họ thành đạo. Phát, lần này là thật phát. Chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao lẩm bẩm vừa nói, nó cặp mắt sáng lên, nếu không phải bên người còn có khác tam đại yêu vương, sợ là đã nhào tới. Bất quá nó còn có mấy phần lý trí, ngược lại nhìn về phía khác yêu vương, hỏi, điều này địa mạch, chúng ta nên là thế nào phân? Lời này vừa hỏi lên, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Hải yêu vương cuối cùng không nhịn được, đạo, long thủ địa sát, ta muốn cầm. Ưng vương cười lạnh một tiếng, long thủ địa sát trung ẩn chứa thật long chi lực mạnh nhất. Hải yêu vương lời này nói có chút khinh thường chứ, cái này có gì đáng giá cạnh tranh? Con mắt của Xích Lân Giao chuyển động, cười nói, chúng ta tứ huynh đệ tới chỗ này, tự nhiên ai cũng không thể bạc đãi. Giống như mới bắt đầu nói tốt, điều này long sát mặt đất, liền chia đều như thế nào? Ưng vương liền nói ngay, ta không ý kiến. Hải yêu vương trên mặt mang theo mấy phần không cam lòng, nhưng thấy Xích Lân Giao cùng Ưng vương một sướng một họa, bật cười một tiếng, nhưng cũng không có làm xa cách, coi như là thầm chấp nhận. Thụ yêu vương vẫn không có nói chuyện, phảng phất cũng là nghe theo lũ yêu ý kiến, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.